Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 322, vợ chồng thường ngày. Ngu ngốc, ta nhưng là từ mọi người linh lực bên trong ra đời a. Làm sao sẽ ghét ngươi đây? Mayuri, Mayuri, Isuka Shido giật mình tỉnh lại. Mới vừa rồi lại có thể nằm mơ thấy chuyện lúc trước. Nhưng nhìn thấy bên người Mayuri về sau, lại an tâm xuống. Cuối cùng, Mayuri vẫn là về tới bên cạnh của hắn. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Isuka Shido liền xuống giường, đi ra phòng khách. Nếu lâu như vậy không thấy Mayuri, tự nhiên muốn vì nàng tỉ mỉ mà chuẩn bị một bữa ăn sáng. Nhưng trước lúc này, đến để cho người hỗ trợ xin nghỉ. Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền truyền một đạo tin tức cho Doma Umaru, để cho nàng hỗ trợ xin nghỉ. Về phần tại sao chọn nàng, nhưng là bởi vì nàng là số ít có phương thức liên lạc, mà lại không có cùng Isuka Shido có tranh chấp trong tình cảm rồi. Mặc dù trước Doma Umaru cũng đã nói để cho hắn bao nuôi nói như vậy, nhưng đây chẳng qua là đang nói đùa. Hẳn là đi, Doma Umaru không có trả lời, nhưng hẳn là đã thấy, cho nên Isuka Shido cũng không có lại suy nghĩ chuyện này. Thật sự coi như không có người hỗ trợ xin nghỉ, hắn ngày hôm qua trở về tốt nhất giải thích, lấy hình tượng học sinh giỏi của hắn tới nói, hẳn là cũng không có cái gì xử phạt. Đúng rồi, ngày hôm qua Strawberry Daifuku còn dư lại, không biết Mayuri có thích hay không, nhưng suy nghĩ một chút dường như không có vị kia tinh linh không thích Strawberry Daifuku. Coi như mọi người linh lực tập hợp Mayuri, chắc cũng sẽ vô cùng thích đi. Đang làm điểm tâm đồng thời, Isuka Shido đang suy nghĩ lần này hẹn hò sắp xếp. Phải biết, trước đó hắn chưa từng có cùng Mayuri hẹn hò qua. Một lần cũng không có. Chỉ là bởi vì nàng ngay từ đầu độ hảo cảm đã đầy, cho nên không cẩn thận phong ấn đưa đến nàng biến mất rồi. Vì vậy, Isuka Shido vô cùng coi trọng một lần này hẹn hò. Tin tưởng Mayuri cũng hy vọng có thể có một trận đặc sắc hẹn hò. Đáng tiếc, Kotori các nàng bây giờ không có ở đây. Nếu không hắn đều nghĩ triển khai một trận date alai rồi. Mùi vị rất thơm. Shido đang nấu cái gì? Mayuri bị mùi thơm hấp dẫn mà tới. Cơm sáng kiểu Tây. Chờ một lát đi. Không sai biệt lắm tốt rồi. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Chỉ thấy Mayuri lúc này ăn mặc gấu con đồ án quần áo ngủ. Vô cùng đáng yêu. Đây là quần áo của Kaguya. Hai người bọn họ vóc người đến gần nhất, cho nên Isuka Shido liền đem quần áo sẽ cho Mayuri rồi. Tin tưởng Kaguya cũng sẽ không để ý. Nghe mọi người nói Shido món ăn của ngươi khá vô cùng. Bây giờ nhìn một cái quả nhiên như các nàng từng nói. Rất đáng gờm đây. Mayuri mong đợi nói, còn không có ăn, làm sao ngươi biết? Isuka Shido cười một tiếng hỏi, nhìn liền biết, trình độ ẩm thực của ta cũng không kém. Mayuri thuận miệng mà đáp lại, ngươi biết nấu ăn? Isuka Shido tò mò hỏi, dù sao thời gian vạn thế cũng không dài, lại có thời gian đi học món ăn. Đương nhiên, dù sao ta nhưng là từ mọi người linh lực bên trong ra đời. Làm sao lại không hiểu món ăn đây? Mayuri cười một cái nói ra bản thân đã từng nói. Nguyên bản một câu nói rất thương cảm. Nhưng bây giờ có thể tùy ý mà đem ra đùa giỡn. Không thể không nói. Cảm giác như thế thật nhưng là. Thật sự am hiểu sao? Isuka Shido rất là nghi ngờ hỏi. Mayuri là từ Yoshino, Kotori, chị em Yamai, Miku cùng Toka linh lực trong ra đời. Những người này đương nhiên, trừ Kotori tựa hồ cũng đối với món ăn không quá hiểu rõ. Thậm chí có thể nói ẩm thực hắc ám tổ hai người chị em Yamai tồn tại. Shido không tin ta sao? Nếu là như vậy, phải nhường ngươi biết một chút. Mayuri kiêu ngạo hừ một tiếng. Sau đó mặc khăn choàng làm bếp vào. Tiếp tục Isuka Shido món ăn còn thừa lại trình tự. Isuka Shido nhìn một hồi. Quả nhiên vẫn là có thể, chỉ là kỹ thuật nấu ăn này, cùng Kotori giống nhau như đúc.